Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1192 trọng áp phía dưới. Thụy Sĩ, Nyon, UEFA tổng bộ. Platini ở văn phòng trông được đến rồi. Miuo chính thức triệu khai buổi họp báo. Tại Andrick nói ra, Miuo vô kỳ hạn thối lui UEFA dưới cờ thi đấu sự tình. Câu nói kia về sau, buổi họp báo liền kết thúc, mà hiện trường tại ngắn ngủi yên lặng về sau, quần tình mãnh liệt, thậm chí có phóng viên phóng tới Andrick, điên cuồng hỏi thăm Andrick càng nhiều vấn đề. Đúng vậy, các phóng viên điên cuồng, mà UEFA chủ tịch Platini thì biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn, một tay đem TV điều khiển từ xa đập vào trên tường. Lúc này có UEFA quan viên đẩy cửa vào, đối với Platini chửi ầm lên. Đương nhiên, UEFA nội bộ cũng không phải tất cả mọi người đối với Platini cúi đầu xưng thần. Nhất là hắn vừa mới tiền nhiệm, nội bộ còn không có hoàn toàn ổn định. Đi ngươi mẹ đối với J14 nói không? Đi ngươi mẹ chèn ép Premier League? Đi ngươi mẹ cải cách? Hiện tại tốt, ngươi hài lòng. Champions League trong lịch sử thành công nhất, thời đại này thụ nhất chú mục đội bóng. Thối lui Champions League rồi. Chúng ta bây giờ là hai mặt thụ địch, chẳng những lập tức đứng trước EU tham gia, còn muốn cho toàn thế giới một cái công đạo. Chúng ta đã cảnh cáo ngươi, đã cảnh cáo ngươi, khác tự tiện đi thay đổi gì. Ngươi con mẹ nó coi là quản lý châu Âu bóng đá cùng ngươi đá bóng đơn giản như vậy sao? Bây giờ nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật Miuo sẽ không kích động J14 tập thể tạo phản. Nói như vậy, chúng ta đều sẽ vì ngươi ngu xuẩn cải cách chôn cùng. Platini là lấy 27 phiếu đối với 23 phiếu đánh bại Johansson. Có thể nghĩ, UEFA nội bộ, chỉ ít có tiếp cận một nửa thành viên là tại mấy tháng trước đối với hắn không ủng hộ. Đồng thời bởi vì phản đối hắn đa số là truyền thống tinh anh phe phái. Đối với hắn cải cách không ưa. Hiện tại bạo phát ra Miuo thối lui châu Âu thi đấu mọi chuyện kiện. Cái này tự nhiên thành lúc trước người chống lại công kích Platini nhược điểm. Nhìn một cái, người mới vừa lên mặc cho, đều làm những gì? London nổ, Anh nổ, UEFA nội bộ ầm vang hỗn loạn cũng nổ. Miuo tuyên bố thối lui câu lạc bộ châu Âu thi đấu sự tình tin tức. Trở thành rồi cùng ngày toàn cầu tin tức bảng vị thứ nhất. Chấn kinh thế giới bóng đá. Platini coi là thời gian có thể nhạt hóa hết thảy. Nhưng là, tại ngày thứ hai, châu Âu cảnh sát hình sự tổ chức tuyên bố tham gia điều tra Champions League trận đấu kia. Tìm kiếm người vì điều khiển tranh tài chứng cứ. Châu Âu thể dục trọng tài tòa án cũng bức bách tại phô thiên cái địa dư luận áp lực mà không được. Không thụ lý Miuo tố tụng thỉnh cầu. Đồng thời, từ Internet Web Portal, xã giao bình đài đưa tới nhiệt nghị, bắt đầu ảnh hưởng thế giới hiện thực. UEFA có chút chịu không được áp lực. Lúc này Blatter cũng không dám ra mặt thay UEFA nói chuyện. Đi trấn áp Miuo. Bởi vì thế giới hiện thực thảo luận chủ đề trung tâm đã lệch quá xa. Thậm chí đã tại tập trung thảo luận UEFA cái tổ chức này đến cùng đến cỡ nào sao? Có bao nhiêu màu đen giao dịch tồn tại? Tựa hồ từ hình tượng trên, UEFA đã trở thành chúng chỉ trích, mà FIFA bản thân liền không sạch sẽ. Blatter hận không thể lẫn mất xa xa, miễn cho tai bay vạ gió. Ngày thứ hai buổi chiều, Platini gánh không được nội bộ, ngoại bộ song trọng áp lực, bí mật tiến về London, thông qua đáng tin người trung gian, cầu kiến Andrick. Tại một ngày này, Miuo nội bộ bề bộn nhiều việc. Bọn hắn bề bộn nhiều việc ứng phó nhà tài trợ. Bọn hắn chủ yếu nhà tài trợ đều lên cửa hỏi thăm câu lạc bộ tương lai động tĩnh. Tại nặng cân tài trợ hiệp ước bên trong, tất nhiên sẽ cho đội bóng gia nhập tư cách tham dự Champions League điều kiện. Tham gia Champions League cùng vắng mặt Champions League, phí tài trợ là hai khái niệm. Đối với cái này, Miuo có chuẩn bị tâm lý. Cáo chi tài trợ đồng bạn, bọn hắn có thể thực hiện hiệp ước. Hợp Yori quy định như thế nào? Liền làm sao chấp hành? đến mức hiệp ước đến kỳ sau phải chăng tục ước, đến lúc đó lại nhìn. Các nhà tài trợ nào không rõ MUOO đến tột cùng là thật muốn trường kỳ cáo biệt Champion League rồi, vẫn là chỉ nói là đi ra làm một loại kịch liệt thủ đoạn uy hiếp UEFA. Cục diện bây giờ, tại đem kinh tế lợi ích làm mục tiêu thứ nhất người xem ra. Đây là một trận không có bên thắng chiến tranh. MUOO thất bại, UEFA cũng sẽ thua. Song phương đều sẽ gặp to lớn tổn thất kinh tế. Không có bên thắng. Nhưng MUOO chính là làm như vậy. Làm Andric ứng phó xong nhà tài trợ về sau. Hắn đạt được rồi Andrew thông chi. Latini đến London rồi. Hy vọng có thể cùng hắn tự mình gặp mặt. Làm người đại diện hành vi thường ngày mà nói. Rất nhiều chuyện đều là bóng tối bên trong tiến hành. Mà cái này một nhóm bên trong đại ngạc. Andrew, dạng này phẩm đức nghề nghiệp cũng nhất định phải tuân theo. Cứ việc lúc này hắn đi cho hấp thụ ánh sáng Platini đi vào London tin tức đối với MUOO sẽ càng có lợi hơn. Vì sao? Nếu như UEFA lẽ thẳng khí hùng, Platini tại sao lại muốn tới cầu kiến Andric? Hắn từ Nyon đến London, còn không dám quang minh chính đại. Bản thân chính là không đánh đã khai tín hiệu. Bất quá Andrew vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt ngành nghề quy tắc ngầm. Bởi vì hắn như cho hấp thụ ánh sáng, tương đương với trực tiếp bán một cái khác Platini liên hệ người trung gian. Tiếp theo cũng làm cho chính mình trở nên không cách nào tín nhiệm. Lành nghề nghiệp nội thanh danh liền sẽ chuyển tiếp đột ngột. Andric cũng không có đi âm Platini. Hắn ở buổi tối thông qua liên tục 3 lần đổi xe. Lặng lẽ đi tới một gian không đáng chú ý nhà hàng bên trong. Để Andric cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Platini định ngày hẹn hắn địa phương, lại là một nhà Nhật Bản nhà hàng. Có lẽ cái này leo châu ít người, hoặc là Nhật Bản vào ăn bao xương càng có giữ bí mật tính đi. Tại Andric đi vào bao xương lúc, Platini ngồi tại bên cạnh bàn ăn, ngược lại là không có đi tuân theo Nhật Bản vào ăn lễ nghi. Andric đợi cửa đóng lại sau vẫn đứng tại chỗ. Thần sắc nhàn nhạt nhìn chăm chú bây giờ đứng tại châu Âu bóng đá quyền lực đỉnh phong nam nhân. Nói thật, hắn đối với Platini không có bao nhiêu tôn trọng. Cứ việc Platini cầu thủ thời đại thật vĩ đại. Thế nhưng là, thật có lỗi. Chúng ta không phải người cùng một thời đại. Nghe được, chỉ có ngươi truyền thuyết. Mà truyền thuyết là Andric nhất không có hứng thú. Vậy quá phiêu miểu, không chân thực. Chính như hắn ban sơ tại Puskas bên người lúc, cũng không có quá nhiều kính nể chi tình. Thậm chí dùng nhất hiệu quả và lợi ích kỹ chiến thuật thủ đoạn đánh bại vị lão nhân kia. Mình có thể dương dương đắc ý. Platini cũng tại nhìn chăm chú Andric. Tại quá khứ, hắn cũng không hiểu rõ Andric phía sau có cái gì. Nhiều nhất tựa như truyền thông giới thiệu như thế. Một cái con em nhà giàu. Thế nhưng là một ngày này hắn gánh không được áp lực nguyên nhân là UEFA đương nhiên cũng có truyền thông năng lượng. Người mạch, bọn hắn hy vọng Internet truyền thông không cần đi trọng điểm nhằm vào UEFA. Champion League tranh tài tiến hành mặt trái đưa tin. Thế nhưng là lấy được đáp lại khiến UEFA rất giật mình. Thật có lỗi, chúng ta có lẽ không có quan hệ hợp tác, nhưng này chỉ là hợp tác. Mà chúng ta công việc bây giờ là công ty cao tầng ra lệnh. Nghe ngươi, không làm, vậy sẽ phải thất nghiệp à? Platini lúc này mới minh bạch Andric phía sau gia tộc đại biểu cho như thế nào năng lượng. Giờ khác này, Platini cũng không có ăn nói khép nép giác ngộ. Hắn thấy, MUOO tuyên bố thối lui châu Âu thi đấu sự tình quyết định. Chỉ là một loại áp chế thủ đoạn. Vì đem tổn thất lợi ích lại vớt trở về. Chính như Andric lời nói bên trong còn có một cái tiền đề. MUOO tại sự tình giải quyết trước đó. Thối lui châu Âu thi đấu sự tình. Đến cùng như thế nào mới tính giải quyết? Trời mới biết. Châu Âu cảnh sát hình sự bên kia điều tra có thể sẽ lề mề. Thể dục trọng tài tòa án thẩm tra xử lý cũng sẽ là một trận lại một trận thính chứng hội. Trời mới biết sẽ từ lúc nào hết thảy đều kết thúc. Huống hồ bóng đá tranh tài bản thân liền có mơ hồ giới hạn. Trọng tài chính là sẽ sai lầm. Không thể cầm sai lầm đến định tội. Là khách quan không thể tránh khỏi. vẫn là chủ quan người vì chế tạo. Vậy sẽ là luật sư ở giữa vĩnh viễn tranh luận. Latini hướng Andric đưa tay ra hiệu nói. Hồ tiên sinh, đã ngươi đến nơi này. Như vậy đến nói một chút chính sự đi. Để cho ta nghe một chút Miuo điều kiện. Hắn vừa thốt lên xong. Andric trong lòng liền phi thường chán ghét. Tựa như không khí bên trong tràn ngập mục nát cùng âm u. Đại biểu chính trị vòng bên trong cái kia dơ bẩn nhận không ra người phía sau màn giao dịch. Andric thần sắc như thường đi đến rồi trước bàn ăn. Ngay tại Platini coi là Andric sẽ ngồi xuống lúc. Không nghĩ tới. Kinh biến đột khởi. Andric tay phải đột nhiên đè xuống Platini cái ót thuận thế hướng trên bàn cơm hung hăng ấn xuống. Platini trừng to mắt bất khả tư nghị phát hiện mình nửa gương mặt đâm vào rồi trên bàn. Hơn nữa không có phản đạn. Đau hắn nửa bên mặt run lên. Andric tay trái thuận thế quơ lấy trên bàn ly pha lê vừa hung ác đập vào Platini trên đầu. Ly pha lê mảnh vụn lộn xộn bay. Platini trên đầu chảy ra máu tươi rơi vào trên bàn. Rót thành một đạo dài nhỏ máu chảy. Platini tức giận mà lên. Nhưng đầu vừa rời đi mặt bàn không đến 5 cm. Lại bị Andric tay phải ấn về rồi trên bàn. So với cái thứ hai thanh thúy. Lần này ngược lại là tiếng vang trầm lắng. Platini sợ đến vỡ mật. Con ngươi hơi co lại. Căn bản không cách nào phản kháng. Tên điên, tên điên, tên điên, tên điên, tên điên. Andric đầy mặt lãnh khốc cúi người tại Platini bên tai nhàn nhạt nói. Có lẽ ngươi đã cực kỳ lâu không có đá bóng rồi. Đã quên đi cầu thủ vì sự nghiệp mà giao ra tâm huyết cố gắng. Cho nên ngươi có thể không hề lo lắng bôi giết người khác giao ra hết thảy. Hiện tại, ta cầu thủ còn có nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Ta cầu thủ ở vào nghề nghiệp kiếp sống thấp nhất cốc bên trong. Đều là ngươi tạo thành. Chớ chối, nếu như ngươi không thẹn với lương tâm, ngươi sẽ không xuất hiện ở đây. Bàn điều kiện, tại mắt của ta bên trong bóng đá không phải một cọc mua bán. Ta muốn, ngươi không cho được ta. Ta muốn đảo ngược thời gian. Ta muốn so thi đấu công chính. Ngươi có thể cho ta sao? Mà ngươi xuất hiện ở đây. Lại ngay cả mảy may áy náy đều không có. Trận này gặp mặt không có ý nghĩa. Andric buông lỏng tay ra. Từ miệng túi bên trong rút ra một khối khăn tay lau lau chính mình tay. Chuẩn bị quay người rời đi. Hắn không sợ Platini đi báo động. Cáo hắn thương người. Trên thực tế Platini nếu như bị phát hiện giờ này khắc này bí mật đi vào London. Đồng thời cùng Andric gặp mặt. Hắn gặp phải phiền phức sẽ xa so với cùng Andric dây dưa đả thương người tội muốn càng nhiều. Nghiêm trọng hơn, Andric không muốn cùng hắn giảng đạo lý. Không có ý nghĩa, cái thế giới này chính là như vậy. Không phải ngươi muốn giảng đạo lý liền có người nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý. Mà Platini mới mở miệng chính là bàn điều kiện. Cái này khiến Andric tâm sinh chán ghét ác. Lời mở đầu này đơn giản vô cùng gay gâu. Phảng phất không thèm đếm xỉa đến rồi Miuo bị tổn thương. Cái này khiến Andric không cách nào dễ dàng tha thứ. Không khỏi hỏa khí đi lên liền khống chế không nổi. Bạo khởi đánh người. Đánh xong. Cảm giác thật thoải mái. Khả năng so nghe được đối phương xin lỗi càng làm cho trong lòng thoải mái chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.